Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâm Mẫu Hỷ khẽ lắc đầu. Đi làm ở công ty yêu cầu trang phục đúng quy cách mới được vào. Cô chỉ là một nhân viên quen, ông chủ yêu cầu mặc gì thì mặc ấy. Gì không hợp thì cũng không được phàn nàn. Cô cất tiếng trả lời. Cũng đã quen rồi. Cô muốn nói đã 5 năm rồi. Bản thân không còn là như trước. Rất là nhiều việc không thể vãn hồi. Vì sao anh lại cố chấp như vậy chứ? Nhưng khi nhìn ánh mắt sâu sắc quan tâm của anh, cô phải hết sức kìm nén lại, đi theo sau anh như bao nhiêu năm trước. Hai người cùng đẩy xe chở hàng, xem xét lại những hàng hóa giá cả. Khẩu vị của Lãnh Thừa Thần các lạ. Ngày trước Lâm Ấu Hỷ biết mọi sở thích của anh. Ghét ngọt, ghét cay, không ăn hành, thích thịt. Bữa ăn không thể thiếu món làm từ trứng. Nhưng đã 5 năm rồi con người đều thay đổi. Khẩu vị có biến hóa, có không đổi hay không? Cô cúi đầu trước ánh mắt của anh. Của một thịt đậu phụ rau cải, khoai tây hạt tiêu xanh, trứng gà. Khi thanh toán thì Lãnh Tử Thần cảm giác người cô run rẩy. Những thực phẩm này 5 năm trước, cô đã hứa nấu cho anh trong buổi sinh nhật của anh. Nhưng rồi tối hôm đó cô lại bỏ đi, không một câu thông báo gì. Cũng không một lời từ biệt chính thức. Cô đi giống như là chạy trốn, để mặc anh cả đêm chờ đợi. Đợi cô nấu bữa ăn sinh nhật cho anh, mà đợi đến tận cả 5 năm. Hôm nay, Lãnh Tử Thần lại đưa cô đi mua những thứ ấy là có ý gì? Coi như bữa ăn cuối cùng, lời từ biệt chính thức sao? Mới rồi ở đầu phố anh ôm cô nói những lời đó là có ý nghĩa gì? Hay bữa ăn này là để nối lại, bắt đầu chặng đường mới ư? Nhưng rõ ràng là anh châm chọc cô, tất cả đều là châm chọc. Một nồi lẩu thịt anh đã đợi 5 năm, cô bỏ trốn 5 năm, nay vẫn tiếp tục. Bất luận là châm chọc hay là từ biệt, thì khả năng trở lại như xưa là rất mơ hồ. Cô không tin, cũng không hy vọng. Trở về căn hộ được thuê, Lâm Mẫu Hỷ thay quần áo khoác tạp dề, chăm chú thành thạo trong phòng bếp. Lãnh Tử Thần ngồi ở trong phòng khách nhỏ chăm chú quan sát căn hộ. Tổng cộng có khoảng 30 mét vuông, một phòng ngủ nhỏ, phòng khách kiêm phòng ăn đơn giản ngăn nắp, quy củ đúng mực như là chủ nhân. Đã nhiều năm rồi nếp sống của cô vẫn dường như là không thay đổi. Trong nhà có một thứ dường như là rất quen. Trên bàn nước bày bộ tư bản luận. Anh đưa tay sờ sách, nhìn thấy tờ giấy mỏng cầm lên, ý thức cuồn cuộn trở về. Anh đứng dậy bước vào phòng bếp rồi lặng lặng ôm cô từ phía sau. Anh rất nhớ em. Lâu lắm rồi em không nấu lẩu thịt, không biết có còn làm được ngon không? Cô khe khẽ nói, đúng là một món ăn ngon, gồm có thịt bắp hoa, rau cải, đậu hũ. Nhưng món ăn này đã 5 năm không dám nấu cũng không dám ăn. Mỗi khi liên hoan có món này thì trái tim cô đều đau nhói đến kỳ lạ. Chỉ cần em làm là được rồi. Anh thì thầm bên tai cô. Em biết là anh đợi nồi lẩu thịt này đã 5 năm rồi. Lâm Mẫu Hỷ cô ngốc à? Vì sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ? Tất cả đều là như một giấc mộng thôi. Lâm Mẫu Hỷ cất tiếng thở dài. Là mộng, cảm giác mình không bao giờ tỉnh lại. Đã 5 năm rồi em luôn ở trong mộng của anh. Nhìn vào chiếc vòng cổ đeo trên cổ của cô, anh nhẹ nhàng tháo nó ra, đặt ở trên lòng bàn tay, dùng ngón tay xoa xoa trên từng mắt xích. Đó chính là vật trang sức mà hai người đã trao nhau vào trong lần yêu thương cuối cùng. Lâm Ấu Hỷ, anh cuối cùng cũng ở trong mộng của em có phải hay không? Đôi mắt của Lâm Ấu Hỷ cay xè nghẹt thở, nắm rau cầm trong tay rơi xuống. Chống tay ở trên bàn bếp, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để lấy hết sức bình tĩnh. Anh ra ngoài có được không? Anh ở đây em không thể nào yên tâm nấu được. Em sẽ bị căng thẳng. Lãnh Tử Thần nhún vai, cẩn thận đeo lại vòng ngọc trên cổ của cô rồi rời khỏi phòng bếp. Lâm Mẫu Hỷ cầm dao tiếp tục thái thịt. Chưa được mấy lát thì dao trượt đi cắt vào ngón tay. Phút chốc máu túa ra, cô lặng lặng ngậm lấy ngón tay bị đứt vào trong miệng cho đến khi máu ngừng chảy rồi tiếp tục nấu ăn. Đau ư? Cô không có cảm giác gì cả. Lẩu thịt, đậu hũ xào tiêu xanh, canh trứng hành, hai món một canh đơn giản. Nhưng là bữa thịnh soạn lâu nhất trong nhà của Lâm Ấu Hỷ 2 năm qua. Hai người im lặng chăm chú ăn. Trong phòng bếp yên tĩnh chỉ vang lên tiếng bát đũa. Cảm giác quen thuộc có một chút lạ lẫm. Thật sự là có thể làm lại được không? Lâm Ấu Hỷ không ngừng tự hỏi. Hỏi đến khi cô tuyệt vọng. Chẳng lẽ bi kịch sắp sửa lại xảy ra? Lại lặp lại thêm một lần nữa? Đau khổ. Rồi lại thêm một lần nữa tủi nhục chạy trốn ư? Không thể được. Cô không còn nhiều thời gian để mà hoang phí như vậy. Cô không còn là Lâm Ấu Hỷ ngoan ngoãn phục tùng nữa rồi. Cô đã biết gánh vác và chịu trách nhiệm, đã có sự nghiệp để cô tạo lập. cô còn có mẹ cần phải chăm sóc, cô không còn dốc vốn để đánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net